Tiên đạo bất chính, chương 57, đại khảo. Góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi hơi trầm ngâm, trên mặt lần đầu lộ ra biểu tình nôn nóng. Nàng quay đầu lại nhìn mấy người Lý Song Nhu đang nói chuyện ở phía bên kia thuyền. Lại nghĩ đến hoàn cảnh cùng quy củ hiện giờ của tông môn. Hồi phục lại hỏi, nhưng có phát hiện thêm điểm phong ấn khác không? U thở dài một tiếng. Chỉ có một chỗ, nhưng, Bách Linh đại đại nói cho ta, lấy tốc độ tìm kiếm trước mắt, hẳn là thực nhanh liền có thể tìm được những phong ấn khác. Chủ tạp ngươi yên tâm, Vân Thường Nhi lần thứ hai lâm vào trầm tư, hảo một trận mới lần thứ hai lên tiếng, ta sẽ tìm cơ hội tự mình đi tìm hiểu. Trước đó, làm Bách Linh điều tra thật tốt, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, U thực mau đồng ý ân nột. Chủ tạp có kế hoạch gì? Chúng ta tùy thời phối hợp, ngươi cũng chớ có quá sốt ruột nga. Chúng ta sẽ cố gắng hơn. Vân Thường Nhi qua loa đáp ứng, liền chặt đứt liên hệ thần thức, nàng lấy lại tinh thần nhìn về hướng chủ phong thượng chân đang ngày càng gần. Nỗi lòng nặng nề mà suy nghĩ, ngày đó buổi chiều, đại khảo hoàn toàn kết thúc, đệ tử đều bị triệu hồi. Đưa về tông môn, trong ký túc xá đệ tử một mảnh thanh âm thê lương. Không ít tiểu đệ tử gào khóc, vì chính mình vô pháp quá quan mà thương tâm. Trong đó lại không thiếu tiểu đệ tử oán trách đại khảo khó khăn quá lớn. Còn có một ít tiểu đệ tử gặp phải linh thú tại trạm kiểm soát bên trong đại khảo. Bị dọa đến tuyên bố rời khỏi tông môn, không tiếp tục tu hành, sẽ không cần gặp phải linh thú. Mà bởi vì đại khảo lần này yêu cầu 5 quan khảo hạch cùng nhau tính toán thành tích cùng đối chiếu kết quả dựa trên phương thức sẵn có. Bởi vậy kết quả của đại khảo ngày kế mới có thể được công bố. Các đệ tử chỉ có thể thập phần lo lắng chờ đợi ngày hôm sau đến. Sáng sớm hôm sau, sau khi đệ tử rời giường, liền nghe thấy thông báo tập trung nghe công bố kết quả. Các đệ tử nhanh chóng đuổi tới quảng trường Hy Hòa. Nghe quan khảo hạch tuyên bố thành tích, trên quảng trường Hy Hòa, trưởng môn Niệm Minh Tâm rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác cũng tới. Ngồi ở vị trí trước nhất của quảng trường, là bảo tọa bạch ngọc nằm chính giữa tại tầng bậc thang đầu tiên. Tầng bậc thang chính giữa gồm 4 bảo tọa thanh ngọc, liền là Đàm Điểu trưởng lão, Tức Quân trưởng lão cùng một vị nữ tu sĩ tướng mạo thanh giật. Cuối cùng một cái bảo tọa trống. Không biết là vị trí của ai, nữ tu sĩ có khuôn mặt xa lại kia, chính là một trong tứ đại trưởng lão của thượng chân phái Lâu Ngu trưởng lão. Lúc trước sự tình cổ đồng đình, đó là từ nàng cùng trưởng môn cùng nhau hoàn thành, cùng ta tu đại chiến, đem cổ đồng đình giao cho Từ Kính, đồng dạng cũng là nàng, 3 vị trưởng lão nhập tọa, phía dưới cùng là 8 tòa thạch tọa, cũng đã có 8 người nhập tọa. Đó là 8 vị chấp pháp của thượng chân phái, trong đó 5 vị là quan đại khảo lần này, còn 3 vị còn lại là ngày hôm nay lần đầu lộ diện trước mặt tân đệ tử. Tất cả môn nhân đến đông đủ, Từ Kính sư huynh nắm phiếu điểm, làm lời dạo đầu, chợt liền tiến vào chủ đề, trải qua một phen tuyên đọc, rốt cuộc đem kết quả đại khảo hoàn toàn công bố, lần này đại khảo. Số lượng đệ tử tấn chức tất cả là 8 vị đệ tử Lan Vọng Ngữ, Vân Thường Nhi, Lan Kim Lăng, Vương Thước, Lý Song Nhu, Tiền Đa Đa, Trung Lạp, Dư Tam Thiên, lại vì bản thân Vân Thường Nhi không tính vào danh ngạch 10 người tấn chức. Tương đương với đại khảo tổng cộng có 7 vị đệ tử thuận lợi tới trung điểm đạt được đủ điểm có thể tấn chức, mà còn thừa lại đệ tử chưa tới được kiểm kết thúc. Không có một ai có biểu hiện xuất sắc. Bởi vậy cũng không tồn tại trường hợp phá lệ tấn chức. Từ Kính sư huynh đem kết quả công bố xong, tán dương đệ tử tấn chức, lại ban phát ngân bài thông hành đã được khắc tên, cùng môn phục được dệt từ tơ tằm linh lực sơ giai có năng lực phòng ngự sơ giai màu thiên thanh. Theo sau lại an ủi, cổ vũ những đệ tử còn lại, làm cho bọn họ tiếp tục nỗ lực, chúng đệ tử nghe được thành tích đại khảo của Vân Thường Nhi. Lại nghe được Từ Kính sư huynh đặc biệt khen ngợi nàng cùng Lan Vọng Ngữ ở ải đối chiến. Tốc độ phá vỡ kỷ lục được khen ngợi riêng, rốt cuộc không thể không tin phục bản lĩnh của Vân Thường Nhi. Theo sau Từ Kính sư huynh bắt đầu hướng mọi người giải thích tác dụng của Linh Châu. Nội dung đại khái là nói lần này đại khảo thu hoạch Linh Châu đều không phải là đạo cụ tích phân bình thường, này nhưng tại vạn dịch đường bổn môn, có giá trị tương đương linh tệ linh thạch, cũng có thể trao đổi công pháp, bí tịch, linh phù đồng giá, vật phẩm linh khí v.v. Bất luận đệ tử có yêu cầu gì, đều đến vạn dịch đường để được tư vấn kỹ càng, mà trong lúc đại khảo, có một số đệ tử Tông Sơn Cốc nhặt được những vật phẩm khác ngoài hạt Linh Châu. Đó là thượng chân phái cố ý giấu ở trong cốc thêm vào vật khen thưởng. Sau khi nhặt được không cần trả lại, đồng dạng cũng có thể căn cứ yêu cầu cá nhân, đến vạn dịch đường đổi lấy đồ vật đồng giá, hoặc lưu làm mình dùng. Đương nhiên, xét thấy tiểu đệ tử tu vi còn thấp, Từ Kính sư huynh đặc biệt nhắc nhở thêm, này đó vật phẩm hoặc là lưu đến ngày sau tu vi thăng lên, lại lấy sử dụng. Hoặc là hiện tại liền đổi lấy vật phẩm thích hợp và có lợi cho tu luyện cá nhân. Nếu đệ tử không màng hậu quả, dùng linh dược sử dụng linh khí vượt giai, sinh ra phản phệ liền tự mình gánh lấy hậu quả. Hắn đem việc này giải thích xong, xác nhận các vị tiểu đệ tử đều nghe minh bạch, lại làm ba vị trưởng lão cùng trưởng môn tham dự hội nghị lên tiếng. Làm cho các vị đệ tử cẩn thận nhận thức bọn họ. Lúc sau liền để đệ tử dự bị chưa tấn chức trở về. Lưu lại ngoại môn đệ tử, tuyên bố quy củ ngày sau tu hành cùng học tập, Vân Thường Nhi toàn bộ hành trình chỉ chú ý đến một chút. Ngoại môn đệ tử nhưng ở một tháng sau, đi theo sư huynh sư tỷ ra ngoài mua sắm, nếu có cơ hội, liền tại thời điểm sư huynh sư tỷ nhận được nhiệm vụ cấp thấp. Đi theo bên cạnh bọn họ giúp đỡ tích lũy kinh nghiệm vì ngày sau có thể nhận nhiệm vụ độc lập. Nàng cẩn thận nghe xong hai mục nhiệm vụ yêu cầu, yên lặng ghi tạc trong lòng, bắt đầu làm tính toán vì ngày sau rời đi thượng chân phái. Từ Kính sư huynh tại trong lúc này, lại phân phó rất nhiều việc linh tinh vụn vặt, cuối cùng rốt cuộc trước khi mặt trăng nhô cao, hoàn toàn kết thúc đại hội, giải tán các đệ tử. Vân Thường Nhi trở lại ký túc xá của đệ tử dự bị. Thu thập quần áo, dọn đến ký túc xá mới dành ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử mỗi người có một gian phòng ở nhỏ riêng. Bên trong có một chương giường gỗ, một bộ bàn ghế cùng một tủ quần áo nhỏ. Còn vật dụng khác thì ngày sau căn cứ theo yêu cầu cá nhân hướng quản sự của ký túc xá xin lấy. Vân Thường Nhi sau khi cất quần áo của chính mình, liền ngồi bất động trước bàn gỗ hình vuông, lặng lặng suy nghĩ sâu xa. Lại qua thời gian một ít, nàng tự mình hướng Bách Linh xác nhận rất nhiều chi tiết của phong ấn. Liền đồng bộ xác nhận kế hoạch của chính mình, chỉ còn chờ thời cơ đến. Một tháng sau, Vân Thường Nhi rốt cuộc từ trong miệng Bách Linh, nghe được sự tình phong ấn có bước đột phá lớn. Nàng lập tức lấy được tư cách đi theo vào thành. Ở một ngày sáng sớm, nàng đi theo hai vị ngoại một đệ tử tiến vào Hoạn Nguyệt Thành mua sắm vật dụng. Hoạn Nguyệt Thành là chủ thành của Thanh Châu, thượng chân phái đóng quân ở phía đông của Hoạn Nguyệt Thành. Mà lần này tông môn mua sắm, muốn ở tại lân cận khu phố buôn bán của thượng chân phái tiến hành. Vân Thường Nhi đi theo các đệ tử qua mấy cửa hàng. Nhìn bọn họ mua không ít giấy bút, vật dụng hàng ngày. Còn dạy chính mình phân biệt chất lượng cùng mặc cả, nàng chờ đến thời gian cùng U đã ước định trước đó. Lúc này mới bỗng nhiên làm ra bộ dáng đau bụng, hướng hai vị đệ tử xin giải quyết vì quá mót, trong đó một vị sư thì thấy nàng sắc mặt xác thật không tốt. Vội vàng chỉ nàng đi nhà xí cách đó không xa, Vân Thường Nhi lập tức chạy đi, nhưng ở lúc hai người không chú ý, nàng thân ảnh nhoáng lên. Quay sang một bên của nhà xí, đi vào một con hẻm nhỏ không người, ở nơi đó thấy tiểu nữ đồng cột bím tóc đồng dạng cũng ăn mặc môn phục màu thiên thanh. Cách chương,